Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 3 chương 164, khởi động đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải này của Gop đã gặp khó khăn trước khi mùa giải mới bắt đầu. Millwall sẽ có 5 trận thi đấu giao hữu, một trận là với Celtics được diễn ra ở London. Sau đó các cầu thủ Millwall sẽ đến Pháp để gặp Monaco và bay đến TBN để gặp La Coruña, sau đó trở lại London để tham gia thêm 2 trận nữa. Nhưng mà khi đến tháng 8, Gop đã hủy chuyến du đấu với Monaco cùng La Coruña. Bởi vì các cầu thủ của Millwall đã vô cùng mệt mỏi. Trừ vài cầu thủ tham gia Euro Cup ra thì đại đa số các cầu thủ trẻ khác đều tham gia Thế vận hội Olympic, cơ hồ là không có thời gian để nghỉ ngơi. Benitez đến London, trở thành một huấn luyện viên trong ban huấn luyện của Millwall. Nhưng mà ngày đầu tiên huấn luyện, ông ấy đã được mở rộng tầm mắt. Góp cùng các cầu thủ cười nói, huấn luyện quả thật là như đi chơi. Sau khi kết thúc huấn luyện, Benitez khó hiểu hỏi, cậu huấn luyện cầu thủ như thế sao? Góp thở dài, dĩ nhiên không phải, nhưng ông phải hiểu các cầu thủ cần gì nhất. Bọn họ vừa trở về từ những đợt tập trung cùng với đội tuyển quốc gia, vô cùng mỏi mệt, cho nên nếu bây giờ để các cầu thủ tập luyện với cường độ cao thì sẽ không có hiệu quả, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cả mùa giải. Mấy ngày kế tiếp các cầu thủ của Millwall cũng cảm thấy thoải mái khi huấn luyện. Trong trận tiếp đón Celtic ở sân vận động The Den thì Gop để các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, dùng đội hình chắp vá để thi đấu. Hai trận đấu kế tiếp gặp Sunderland cùng với Everton, Gop cũng làm như thế, để các cầu thủ được nghỉ ngơi. Ba trận đấu, Millwall hòa cả ba trận. Giữa tháng 8, trước trận Community Shield một ngày, Millwall tổ chức một buổi họp báo. Gop thoải mái tham gia buổi họp báo, trong buổi họp báo Gop đã trả lời mọi vấn đề có liên quan đến Millwall. Gần đây báo chí đang cười nhạo Arsenal, Thompson của tờ The Sun hỏi Gop, Hồ Tiên Sinh, anh nghe nói qua Arsene Wenger là ai chưa? Vài ngày qua các tờ báo của London đều để những tiêu đề mang tính vũ nhục Arsenal. Arsene là ai? Các phóng viên bên dưới cười trộm, bọn họ đều cho rằng Gop sẽ chuẩn bị khiêu khích hàng xóm. Nhưng mà Gop làm cho bọn họ thất vọng, các vị từng nghe qua Glenn Hoddle chưa? Còn có Gio Uy nữa, còn có, mà thôi, hai người đó thôi. Richard liền cau mày nói, Hồ Tiên Sinh, tôi không hiểu ý của anh. Hoddle là huấn luyện viên mới nhậm chức của đội tuyển Anh, Uy là cầu thủ xuất sắc thế giới, hai người này đại danh đỉnh đỉnh, làm sao không ai không biết. Góp có chút không thú vị mà nói, đã vậy các vị nên đi hỏi Hoddle cùng Uy, hỏi bọn họ có biết Wenger là ai không. Các phóng viên vẫn là không hiểu ra sao, Hồ Tiên Sinh, anh có thể giải thích một chút không. Góp bất đắc dĩ thở dài. Nếu như tôi nhớ không lầm, trong sự nghiệp làm cầu thủ của mình thì đoạt được một danh hiệu vô địch, đó là lúc Wenger làm huấn luyện viên cho đội tuyển mà ông ấy thi đấu. Khi Uy đoạt được quả bóng vàng thì người mà anh ấy cảm kích nhất là ai? Chính là Wenger, người mà các vị vừa không ngừng cười nhạo cùng châm chọc đấy. Dưới đài lặng ngắt như tờ, Góp đứng dậy rời đi. Hôm sau, Góp dẫn dắt Millwall đến Wembley, Góp vẫn dùng đội hình như cũ. Bên này đội hình Manchester United tốt hơn. Sân vận động Wembley hết chỗ ngồi, Góp không có đứng ở đường biên chỉ đạo mà là ngồi yên lặng. Trận đấu kết thúc, Manchester United giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng pha lập công của Solskjaer. Sau trận đấu, Góp bị truyền thông công kích trào phúng. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên của nhà, Millwall làm khách của Southampton chỉ giành một trận hòa 0-0, 4 ngày sau đó, trên sân nhà thua 1-2 trước Middlesbrough, thành tích bất bại 2 năm liên tiếp trên sân nhà đã kết thúc. Thành tích bết bát của Millwall còn kéo dài, cúp liên đoàn thông qua những loạt đá luân lưu mới có thể giành chiến thắng trước Bristol City, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng tư. 3 trận đấu trong tháng 8 của Millwall làm cho các chuyên gia bóng đá ở Anh đều há hốc mồm. Rơi xuống cũng quá nhanh, khắp nơi bắt đầu bỏ đá xuống giếng, mặc dù Millwall chưa nằm trong khu vực những đội xuống hạng nhưng mà cũng không xa lắm. Mùa giải này Góp em muốn chức vô địch, nhưng có chức vô địch thì phải dựa vào cầu thủ, cho nên Góp quan tâm nhất chính là trạng thái của các cầu thủ. Một tháng huấn luyện qua, trạng thái của các cầu thủ càng lúc càng tốt. Sau trận đấu với Bristol City ở cúp liên đoàn, trong buổi tập luyện các cầu thủ đã tỏ ra sẵn sàng, làm cho Góp xác định mùa giải mới đã bắt đầu. Chủ nhật trên sân nhà tiếp đón Coventry. Trước đó một ngày, Góp tổ chức một buổi họp báo. Trong buổi họp báo, Góp tuyên bố màn khởi động của Millwall đã kết thúc. Hôm sau, truyền thông đều phê phán cho rằng Góp cuồng vọng, thậm chí cười nhạo nói Góp rất ngây thơ. Chủ nhật trên sân vận động The Den vẫn rất náo nhiệt, cho dù bên ngoài có nói gì đi nữa thì các CDV vẫn luôn ủng hộ đội bóng. Hôm nay, Miwoo ra sân với đội hình mạnh nhất của mình khi tiếp đón Coventry. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Stam, Southgate, Capdevila. Tiền vệ, Makelele, Pirlo, Nedved. Tiền đạo, Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Cách chương.